Hỗn độn đại chúa tể, chương 142, Hồng Mông thần thụ một trong. Cửu Diệu Huyền Thiên thần thụ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Thần kinh hỉ không thôi, vừa rồi hắn một bên quan sát thấy Mộng Thiên Nguyệt đại biến, nhất định bên trong gặp chuyện, hắn liền vận dụng thần ma tiên mục. Phá chướng chi nhãn, kết hợp cùng âm dương luyện hồn bí thuật, cầu thông linh hồn nàng thì phát hiện nàng đang bị Bảo Liên Đăng vây hãm trong huyễn cảnh suýt nữa, thì đem chính mình câu diệt nếu hắn không nhanh trí triệu hoán bản mệnh chi hỏa Tịnh Liên Thánh Hỏa đem ảo cảm xung quanh triệt tiêu. Lại nói Tịnh Liên Thánh Hỏa ngoài khả năng tịnh hóa thế gian vạn vật, nó còn một khả năng mà trước giờ hắn không hề biết, mãi tới khi đem nó luyện hóa thành bản mệnh chi thân, hắn mới phát ra Tịnh Liên Thánh Hỏa có thể thông qua dục vọng con người trồng xuống một đạo tử hỏa, từ đó khống chế tinh thần của kẻ đó, biến người đó thành hỏa nộ cho nó. Đây cũng là nguyên nhân năm đó hắn vì có được nó, suýt tí nữa đại khai sát giới chu giết hơn nửa thượng giới tu sĩ. Lợi dụng điều này, hắn đem một đạo tử hỏa trồng xuống linh hồn Mộng Thiên Nguyệt, sau đó bao liệt tử hỏa thiêu đốt tàn niệm bên trong linh hồn nàng, đồng thời đem một phần năng lượng của Bảo Liên Đăng làm cho suy giảm. Mộng Thiên Nguyệt mỉm cười, tâm vừa niệm Bảo Liên Đăng liền xuất hiện trong lòng bàn tay nàng, xoay vòng vòng, Lâm Thần thấy vậy liền nói tiếp. Tiếp theo, nàng đem hồn viêm của mình cấy trên Bảo Liên Đăng tâm mạch, ta sẽ dùng hồn lực của ta trợ giúp nàng. Bỗng dưng, Mộng Thiên Nguyệt lắc đầu nói, không cần đâu, chàng xem. Vừa dứt lời, dâu Bảo Liên Đăng liền xuất hiện một ngọn lửa màu vàng tím phập phồng nhẹ nhàng. Lâm Thần kinh ngạc không thôi, nàng lại nói tiếp, đây là khí linh của Bảo Liên Đăng trợ giúp, nó đem hồn viêm của muội cùng nó dung hợp, vì ta hiệu lực. Lâm Thần cao hứng mỉm cười, sau đó hắn cùng nàng trò chuyện một chút, thời gian thám thoát trôi qua đã xế chiều, Mộng Thiên Nguyệt sực nhớ lại chuyện gì đó nói. À, khi nào thì hội đấu giá của chân bảo phủ bắt đầu? Hắn bừng tỉnh gãi đầu cười nói. Nếu ta nhớ không lầm là tối nay, nàng không nhắc suýt nữa thì ta quên khuấy nó. Mộng Thiên Nguyệt lắc đầu ngao ngán không thôi, sau đó hai người chuẩn bị một ít sự tính, lay hoay mất cả hơi một canh giờ, cách đại hội không kém là bao, hắn cùng Mộng Thiên Nguyệt bước ra ngoài đi về phía chân bảo phủ, trên đường đi cả hai tận lực che giấu đi toàn bộ khí tức của bản thân, Lâm Thần vận chuyển. Ẩn khí tức, đem tu vi gần triệt tiêu, người ngoài nhìn vào không khác gì một người bình thường, còn Mộng Thiên Nguyệt thì không cần phải dùng loại bí thuật nào cả, nàng có vĩnh dạ ẩn thân y, tuyệt phẩm chí bảo, nếu như không để ý nhất định sẽ không phát hiện nàng đứng tại, nàng nghe Lâm Thần nói vĩnh dạ ẩn thân y là vật thuộc về thượng giới không nên xuất hiện tại thế gian, nhưng không hiểu thế nào xuất hiện tại hạ giới, nhưng cũng vì vậy nó bị tổn hại rất lớn, bây giờ nó chỉ còn công năng che đậy khí tức, muốn sửa chữa lại nó ngoài kiếm được nguyên vật liệu phù hợp thì còn đòi hỏi linh hồn lực phải đủ cao. Siêu việt hơn cửu phẩm. Rất nhanh hai người đi tới chân bảo phủ, nhưng lúc này, hắn bỗng dưng hắn bắt gặp một thân ảnh quen thuộc, hắn kinh ngạc không thôi, nhưng vậy mà gặp nàng ta ở đây. Mộng Thiên Nguyệt thấy hắn hơi thất thần nhìn về hướng hắn đang nhìn, khẽ mỉm cười nói. Vị cô nương kia trông thật xinh đẹp. Lâm Thần liền ho khan một tiếng sau đó giải thích, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nàng ta là một vị cố nhân mà thôi, là một vị đệ tử của tông phái trước đây ta gia nhập, Nhậm Doanh Doanh. Mộng Thiên Nguyệt mỉm cười nói, Nhậm Doanh Doanh tên nghe cũng thuận tai, tên hay người cũng đẹp. Không để nàng nói tiếp, Lâm Thần liền ho khan nói. Nhanh chóng vào trong thôi, bởi hắn cảm nhận được một luồng sát khí thơm tho ẩn hiện đâu đây. Mộng Thiên Nguyệt mỉm cười không tiếp tục trêu hắn mà đi vào, lúc này nàng khẽ nói vào tai hắn. Nếu ngươi muốn thu nàng, ta sẽ không để tâm đâu. Ta không độc chiếm ngươi đâu, nên cứ thoải mái đi. Lâm Thần nuốt nước bọt không tiếp tục bàn luận vấn đề này, nhưng sâu trong tâm hắn khẽ vẽ nên một nụ cười thoáng qua rồi biến mất. Phía Nhậm Doanh Doanh nàng theo gia tộc tham dự vào đấu giá hội, nói một chút xíu gia cảnh nàng. Nhậm Doanh Doanh là người của Nhậm gia, một gia tộc phân chi của Tư Mã gia tộc. Nàng theo gia tộc phân phó mà tham dự hội đấu giá. Tham gia lần này có Tây Môn gia, Tư Đồ gia, Tư Mã gia cùng các gia tộc phụ thuộc, ngoài ra còn có đệ tử của Vũ Thần Tông cùng Hạo Thiên Tông. Mộng Thiên Nguyệt nhìn nhóm người này có chút ngạc nhiên. Khoảng một canh giờ sau, tất cả mọi người đều yên ổn vị trí, các nhân viên của chân bảo phủ cũng hướng mọi người ổn định. Lúc này một vị mỹ phụ xinh đẹp bước ra, khiến cho khán đài các cánh mày râu liền trở nên một phen điên đảo, nàng cúi đầu chào mọi người, sau đó ban bố nguyên tắc đấu giá. Lần này, chân bảo phủ tổng cộng 11 món vật phẩm đấu giá, tất cả đều lấy linh thạch hạ phẩm là đơn vị đấu giá lần này. Món đầu tiên, mang ra là một bình đan dược gồm 10 viên, là ngũ phẩm thượng cấp đan, linh nguyên đan, có khả năng tăng trưởng linh lực cho các tu sĩ dưới thiên vũ cảnh, đến thiên vũ cảnh liền phát huy không quá nhiều công dụng. Vật phẩm này không quá được mọi người chú trọng, nhưng một số tán tu không ngừng ra giá, cuối cùng Linh Nguyên Đan bán với giá là 200 linh thạch hạ phẩm thuộc về một vị tán tu. Tuyển tiếp theo đồ vật là một quyển vũ kỹ địa giai trung cấp Hoàng Kim Trung, vũ kỹ chuyên về phòng ngự, luyện thành về sau dưới thánh vũ cảnh có thể tránh một đòn toàn lực nhưng chỉ một lần duy nhất, rất nhanh mọi người tranh nhau, dù sao nhiều hơn một kỹ năng bảo mệnh liền tốt, rất nhanh nó được mua với giá 5.000 hạ phẩm linh thạch thuộc về một tán tu. Tiếp đến, chân bảo phủ mang ra một khúc gỗ dài hơn 10 mét, bên trên có những hoa văn kỳ lạ, tuy là mất đi thân, nhưng nó vẫn tỏ ra bàn bạc linh khí, lúc này vị mỹ phụ kia nói. Đây là một góc kỳ dị mộc bản phủ tình cờ có được, không biết chính xác công năng nhưng bổn phủ có thể nói đao kiếm bình thường không thể chém đứt nó, thậm chí binh khí thất giai cũng chẳng để lại nổi một vết hằn, ngoài ra thủy hỏa bất dung, với những đặc tính trên rất phù hợp để chế tạo pháp khí. Nào các vị, gốc dị mộc này giá khởi điểm là 10.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần ra giá không thấp hơn 1.000 linh thạch. Lâm Thần nhìn khối gỗ trên sân khấu kích động không thôi. Chính là nó, không nghĩ đến là nó. Mộng Thiên Nguyệt không hiểu ngơ ngác nhìn về phía khúc mộc kỳ dị kia, sau đó quay ra hỏi hắn. Thứ kia là gì vậy? Lâm Thần trả lời, cửu diệu huyền thiên thần thụ. Mộng Thiên Nguyệt lặp lại nghĩ tới cái gì đó liền hốt hoảng nói. Một trong năm loại thần thụ trong truyền thuyết cửu diệu huyền thiên thần thụ. Thân cao vạn trượng, lá cây sum xê, thân mang đạo văn, không sai được chính là cửu diệu huyền thiên thần thụ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lâm Thần đứng dậy ho to. Bản tọa, ra giá 100.000 hạ phẩm linh thạch. Lúc này, cả khán đài bỗng nhiên im lặng, bởi khối dị mộc mặc dù khiến mọi người si mê nhưng nếu như ngay cả thất giai binh khí đều không tác động đến nó, thì làm sao chế tác, nên hiện tại giá chỉ dao động vài chục ngàn linh thạch. Rất nhanh khiến mọi người chú ý, vị mỹ phụ này cũng rất kinh ngạc, chớp lấy thời cơ liền gõ kết toán, nhanh chóng cửu diệu huyền thiên thần thụ khúc gỗ được đưa tới phòng của Lâm Thần, hắn cũng xuất 10 vạn linh thạch ra giao cho người của chân bảo phủ. Cầm trên tay cửu diệu huyền thiên thần thụ gốc cây, hắn không thôi kích động, bất cứ nơi nào cửu diệu huyền thiên thần thụ sinh trưởng nơi đó đều là động thiên thánh địa. Cửu diệu huyền thiên thần thụ này có thể cải tạo môi trường xung quanh trở nên trong lành và không hấp vào thở ra vô lượng linh khí nồng độ cao, ngoài ra bản thân nó cũng chính là nguyên liệu luyện khí chế tạo phẩm chất cực cao, tạm tạm cũng là thần khí cấp bậc. Tuy chỉ là khúc gỗ nhưng chỉ cần dị thổ cùng dị thủy bồi dưỡng liền niết bàn trùng sinh, một lần phát ra sinh cơ. Cách chương.